Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, Thứ Vương. Đại Thiết Trùy đột nhiên ám sát cho Tần Quân tạo thành to lớn hỗn loạn. Để nguyên bản không có chút nào sơ hở quân đội lộ ra một tia khe hở. Vì để cho lần này ám sát hoạt động không làm cho Tần Quân chú ý. Cho dù sớm đã biết Bác Lãng Xa sẽ có doanh chính đội xe trải qua, Đường Huyền Minh vẫn không có mang quá nhiều người viên, diệt trừ cái Nhiếp Vệ Trang bên ngoài. Chỉ có Đại Thiết Trùy cùng Mạc Ngọc Kỳ Lân, mà hiện tại Mạc Ngọc Kỳ Lân đã xác định doanh chính vị trí. Tiếp xuống chính là Đường Huyền Minh, Vệ Trang, cái Nhiếp xuất thủ, chúng ta chỉ có một nháy mắt cơ hội. Tần Quân rất nhanh liền sẽ khôi phục bình thường, không cho chúng ta lưu chút nào sơ hở. Ngươi chỉ có một kiếm cơ hội, ta cùng nhỏ Trang sẽ liên thủ. Tung kiếm thuật tối cao, kiếm thuật bách bộ phi kiếm cùng hoành kiếm thuật ngang qua bát phương liền. Cùng một chỗ hình thành lực sát thương là cực độ đáng sợ. Sẽ đem trận hình vốn là có vấn đề Tần Quân giết xuyên, nhưng bằng vào ta cùng nhỏ Trang thực lực. Một kiếm giết xuyên 100 tên Tần Quân đã là cực hạn. Khi đó chúng ta tất nhiên muốn đổi khí lui ra. Một khi lui một chút liền không còn có khả năng tiếp cận doanh chính. Lít nhà lít nhít quân đội, mặc dù có chút bối rối, nhưng chỉ là lộ ra một tia khe hở. Tại loại này tuyệt mệnh thời khắc, y nguyên tinh nhuệ để người cảm thấy tuyệt vọng. Rất về phần bọn hắn lộ ra sơ hở tại trên đời này 9 thành 9 mắt người bên trong đều không coi là sơ hở. Trên đời này 9 thành 9 thích khách cũng không có cách nào cưỡng ép đột nhập doanh chính bên người 10 bước. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ Kinh Kha đều không có có năng lực như thế. Cũng chỉ có tung hoành kiếm đỉnh phong 2 kiếm hợp 1 mới có thể giết vào trong đó. Nhưng phá vỡ trận doanh cũng là cực hạn. Cái Nhiếp cùng Vệ Trang cực hạn một kiếm có thể giết xuyên Thủy Hoàng Đế trước mặt phòng ngự. Nhưng chuyện kế tiếp liền không về bọn hắn. Tiểu tử, nếu là ngươi còn sống, tụ tán lưu xa không ngại thêm một cái hợp tác đồng bạn. Vệ Trang nhìn Đường Huyền Minh ánh mắt như là đang nhìn người chết. Hắn cũng sẽ không giống cái Nhiếp như vậy tỉ mỉ giải thích. Ta xuất thủ, thay đổi trong nháy mắt chiến trường sẽ không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Cái Nhiếp con người lạnh lẽo, uyên hồng ra khỏi vỏ, giữa thiên địa phảng phất có tiếng long ngâm vang lên, Vệ Trang trong tay xa xỉ như là xích hồng nham tương. Lao nhanh gào thét, vĩnh viễn không thôi, tung kiếm thuật cùng hoành kiếm thuật vốn là lẫn nhau nhằm vào. Muốn đưa một phương khác vào chỗ chết. Cái kia hai môn kiếm thuật hợp nhất lại là trên đời này nhất là tuyệt đỉnh kiếm thuật. Tất cả sơ hở khuyết điểm đều tại lẫn nhau trong công kích hiểu rõ ràng. Hai cái lẫn nhau làm đối thủ nhân vật liên thủ một kích lại là hoàn mỹ vô khuyết. Khiến người không thể tưởng tượng đồng thời, nhưng cũng âm thầm trầm tư, hiểu rõ nhất chính mình, thường thường là đối thủ của ngươi. Đường Huyền Minh khóe miệng xuất hiện một vệt ý cười, con người đồng dạng băng lãnh, đại biểu Mặc gia cự tử thân phận Mặc Mi kiếm bị hắn nắm trong tay. Vô hình màu đen mực khí trong hư không hiển hiện, xoẹt, vô số đóa huyết hoa trong hư không nở rộ, cảm giác được sát khí 6 kiếm nô lần này cuối cùng không có tránh né. Tại ngắn ngủi một nháy mắt liền cùng Vệ Trang cái Nhiếp giao thủ hơn 10 chiêu. Kết quả thê thảm vô cùng, bọn hắn nháy mắt liền thổ huyết ném đi, mặc dù còn có sức chiến đấu, nhưng thực lực giảm mạnh, nếu là Vệ Trang cùng cái Nhiếp độc thân đối mặt 6 kiếm nô. Đều rất khó từ 6 người trong tay sống sót, 6 người này 6 vị một thể, khí tức hoàn toàn ngưng kết thành một cái, mỗi người trên giang hồ đều coi là nhất lưu cao thủ. 6 người hợp nhất. Cũng không phải 1+1 hiệu quả. Chư tử bách ra bên trong có thể ngăn trở bọn hắn liên thủ một kích nhân vật đều coi là đỉnh tiêm. Cao thủ, nhưng hiện tại, bọn hắn không cần Đường Huyền Minh đi ưu tâm. hộ giá, Thích Khách cũng không hề rời đi. Mau tới hộ giá, ngăn trở bọn hắn. Ngoặc kép, Cung Đình Hoạn Quan bén nhọn cuống họng, phảng phất muốn đem màng nhĩ của người ta xé rách. Nhưng hắn lại chỉ có thể kinh ngạc nhìn xem cái Nhiếp liên thủ với Vệ Trang đảo qua cái kia một đoạn đường trên trăm tên võ trang đầy đủ tần quân tướng sĩ yết hầu phun máu. Từ trên lưng ngựa mới ngã xuống, không một tiếng động, loại này như là thần tích một loại trang cảnh, để hắn kinh ngạc rút lui một bước, lại rất nhanh lại ưỡn ngực, đứng tại trước mặt xe ngựa. Cái này, một thân rộng lớn màu trắng áo choàng cái Nhiếp, một thân màu đen áo khoác cái Nhiếp, một nhân thủ bên trong là như là nước chảy thiên hạ thứ hai Kiếm Uyên Hồng. Một nhân thủ bên trong là cái kia không vào danh kiếm bảng xếp hạng, lại hoàn toàn không kém thập đại danh kiếm bên trong bất luận cái gì một thanh xa xỉ. Xa xỉ xích hồng như máu, cùng thanh nhạt như nước Uyên Hồng hình thành chênh lệch rõ ràng. Mà một thân bạch bào cái Nhiếp cùng một thân màu đen áo khoác Vệ Trang đồng dạng là cực kỳ chênh lệch rõ ràng, cho tới bây giờ thủy hỏa bất dung, sinh tử tranh chấp tung hoành hai nhà thế mà tại hôm nay liên thủ. Thực sự để Triệu Cao kinh ngạc a, sẽ chỉ thét lên Hoạn Quan bị Triệu Cao một cái tay cầm lên cổ. Như là ném con gà một loại nhẹ nhõm, một thân huyết hồng áo choàng, mang theo một đỉnh như là nhà ảo thuật một loại mũ cao. Mũ đỉnh lại kỳ dị quan xoắn, như là trong ngày mùa hè ăn vào ốc vít sắc đồng dạng. Sắc mặt của hắn trắng bệch giống như quỷ, bạo lộ ở bên ngoài làn da cũng là như thế, giống như là lúc nào cũng có thể bệnh chết rồi quỷ bệnh lao. Hết lần này tới lần khác, chính là như thế một cái quỷ bệnh lao có can đảm đứng tại Vệ Trang cùng cái Nhiếp trước mặt, có can đảm đứng tại tung hoành gia kiệt xuất nhất hai vị tuyệt thế kiếm khách trước mặt. Thân là Thiên La Địa Võng trưởng khống giả, một mực ở vào bóng ma bên trong Triệu Cao chưa từng có chân chính xuất thủ qua. Mà xem như chuyên môn cho Tần Thủy Hoàng lái xe bên trong xe phủ lệnh, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, tuyệt đối là trên đời này nhất đẳng cao thủ. Sợi tóc màu đỏ ngòm không an phận từ cái mũ của hắn biên giới chui ra ngoài. Cả người hắn đều giống như từ máu trong hồ vớt ra. Người cũng rất đặc thù, cái Nhiếp nhàn nhạt phê bình. Cho dù hắn cùng Vệ Trang một kiếm này móc sạch bọn hắn tất cả tinh khí thần, để bọn hắn trong thời gian ngắn không có cách nào xuất thủ, nhưng theo bề ngoài, hắn y nguyên thong dong bình tĩnh. Triệu Cao đang làm cái gì? Vệ Trang trong lòng lại sinh ra nghi hoặc, có thể làm cho sáu kiếm nô trở thành chó săn. Triệu Cao thực lực không có khả năng thấp, hiện tại biểu hiện của hắn cũng chứng minh điểm này. Hắn không khó coi ra ta cùng sư ca trạng thái, vì cái gì không ở thời điểm này xuất thủ? Có thể chém giết mưu phản đế quốc đệ nhất kiếm khách cùng Lưu Sa trưởng khống giả. Dạng này công lao, đối với bên trong xe phủ lệnh đến nói cũng là hiếm có a. Truyền ngôn chẳng lẽ là thật? Thiên La Địa Võng tạo phản tâm đã người qua đường đều biết sao? Vô số tần binh chậm rãi tụ lại, nỏ mũi tên từng cây lên dây cung, Vệ Trang lại như cũ có thể bình tĩnh suy nghĩ. Làm vì đế quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ, bọn hắn hiểu rõ tin tức càng nhiều, vì vậy có thể nhận ra Vệ Trang cùng cái Nhiếp. Cái Nhiếp tại Tàn Nguyệt Cốc sự tích huy hoàng tại Đại Tần quân bên trong lưu truyền, bất kỳ người nào đều không muốn đối mặt hắn. Nghĩ chờ những này quân đội tụ lại sao? Xa xỉ bị Vệ Trang nâng lên, chỉ hướng về phía trước, gào thét lên gió thổi lên Vệ Trang sợi tóc màu trắng. Hắn cái kia rộng lớn màu đen áo khoác theo gió run run, để khí chất của hắn càng phát xuất chúng. Không ai bằng, quân đội bồi hồi không dám lên trước. Triệu Cao không thể không hừ lạnh một câu, âm điệu không cao, lại truyền khắp vài trăm mét. Hoàng đế bệ hạ sau lưng ta xa giá bên trong, nếu có thể chém giết trước mặt Thích Khách, người người tiến tước ba chờ, bồi hồi không tiến lên người,